mai như tuyết. Minh Hiểu Khê. Phần cuối. Thanh Tiểu Hà nở một nụ cười. Bọn sát thủ như bóng mây tan đi trong khoảnh khắc. Thanh Tiểu Hà lật tay mang kiếm gắn trở về sau lưng, phủi phủi đi lớp tro bụi vương trên áo. Mỗi một nhiệm vụ đều phải hoàn thành trọn vẹn mới tốt. Thứ Trầm Mai Nương muốn không phải là cái chết, mà là chính là tình yêu và sự tín nhiệm. Vết thương của Mộ Dung công tử chỉ một tháng sau là có thể hồi phục hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.